Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 54, Hoàng Triều Tranh Đấu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dược Lân, ngươi làm gì thế? Đây là muội muội của ta. Thượng Quan Kỳ bị xô lệch qua một bên đỏ mắt nói, quên luôn cả vai vế. Viên Nhi qua đây. Thượng Quan Kỳ phát kéo Ái Sinh đến sau lưng mình, cảnh giác nhìn hầu ra. Đường Dược Lân khó xử nhìn hai người ca ca đang che chở muội muội này, hoàn toàn bỏ qua sự vô lễ của hai người, trong đầu như đang suy nghĩ cái gì rồi nói. Nhị vị thượng quan thiếu gia, thật ra khi nãy phía sau lưng Tam tiểu thư có một con rắn bò lên, là ta đã gấp gáp mạo phạm nàng. Xin thứ lỗi, ca ca, quả thật hầu gia đã bóp chết con rắn ấy. Ái Sinh mỉm cười nói, tay còn chỉ con rắn đã chết dưới đất, rồi lại bước lên đối diện hắn nói. Hôm nay hầu gia đã cứu trợ muội hai lần, ơn này khó trả. Ta có nghe nên vội chạy đến đây. Thượng quan Kỳ nhoa đầu Ái Sinh mỉm cười, còn cô nàng thì đang tận hưởng cái xoa đó. Nếu như hầu gia đã giúp đỡ muội muội như thế thì sau này nếu cần có việc bọn ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Ta ghi nhớ lời của hai vị thiếu gia, việc quan trọng bây giờ phải xem bọn rắn này từ đâu ra. Kỳ Viên, muội có sao không? Nhuận Hòa và Nguyệt Dung cùng đi đến. Muội không sao, Kỳ Viên, muội không biết khi nãy muội ngầu thế nào đâu, bao nhiêu người nhìn muội bằng ánh mắt ghen tị đó. Nguyệt Dung ánh mắt đầy sao nhìn Ái Sinh, ta không biết tiểu thư nhà quan cũng có luyện võ. Nhuận Hòa nói với giọng đầy bất ngờ, thật ra lúc trước muội có một thời gian luyện võ cùng hai ca ca. Ái Sinh thầm thở phào, may lúc trước nguyên chủ có tập ít võ, nếu không bây giờ cũng không biết viện lý do gì. Thật không ngờ muội chỉ luyện một tháng mà đã thành công như vậy. Thượng quan Kỳ cũng khá bất ngờ vì lúc đó, cái đó gọi là thiên bẩm, bởi vậy nên muội mới không muốn luyện nhiều đấy. Khi nãy tỷ ở trên đài có nghe được mùi A Quỳ và hạt mã tiền, chỉ là không biết vì sao gỗ nó lại thoảng ra hương đó. A Quỳ và hạt mã tiền là nguyên liệu dùng để bào chế thuộc dụ rắn, người dân hay dùng hai vị này để bẫy rắn. Vậy theo thượng quan đại công tử là có người muốn ám hại bọn ta. Ta cũng e là như thế, bây giờ chúng ta hãy chờ Viễn lão ra đến rồi nói. Không ngờ năm nay Bách Hoa hội lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, chúng ta đã lỡ mất buổi tiệc rượu ở sảnh chính rồi. Viễn Nguyệt Dung tiếc nuối nói, khi nãy ở tiệc rượu, thượng quan Lục tiểu thư một điệu hồng vũ khiến mọi người đều tán thưởng đấy. Viễn Nguyệt Dục nói với ánh mắt đầy tán thưởng, ta nghe mỹ danh của Lục tiểu thư tài năng, nếu được Viễn công tử khen thế quả là đúng rồi. Đường Dược Lân nói xong, ánh mắt thi thoảng lại liếc qua Ái Sinh đang ngồi đối diện. Lục muội mỹ danh đã lâu, hầu gia cũng không cần nghi ngờ. Thượng quan Kỳ phát giơ tay chặn ngang ánh mắt của Đường Dược Lân, vờ như muốn cầm chén trà. Tham kiến hầu gia, Viễn lão gia biết năm nay ta đến dự tiệc cho ta thật là nhiều bất ngờ. Đây đều là chuyện ngoài ý muốn, lão thân chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ để ngài nghiêm trị. Còn chuyện đài cao có rắn kia, Nhuận tiểu thư nói có hai vị dùng trong việc điều chế thuốc dụ rắn, cũng mong ngài làm rõ. Việc này có liên quan đến ái nữ và khuê các của nó, lão nhất định sẽ không làm ngơ. Vẫn mong Viễn lão gia cho cái công đạo rõ ràng, khi tìm được đáp án nhớ hãy báo cho thượng quan tiểu thư và Nhuận tiểu thư biết. Vâng, hầu gia đi thong thả, cách chương.